Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 413 mị thượng khinh hạ kết cục. Sao, ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, một cái cảnh sát cầm thương, súng, hung thần ác sát mà chỉ vào Ngọc Chân Tử. Ngọc Chân Tử tự nhiên sẽ không ngồi xổm xuống. Hỏi lại, dựa vào cái gì, ngươi trang đạo sĩ có ý định thương tổn người khác, liền đủ để phán ngươi tội lớn. Cảnh sát cười nhạo nói, ta trang đạo sĩ, ta là thật đạo sĩ, nói danh là Ngọc Chân Tử, đến nỗi bọn họ bị ta thương, đó là bọn họ vây công ta trước. Ta đây là phòng vệ chính đáng, nói chính mình có ý định đả thương người. Ngọc Chân Tử thật không có tức giận như vậy, cư nhiên dám nói chính mình là cái giả đạo sĩ. Này quả thực là thúc thúc nhưng nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn. Phòng vệ chính đáng, hừ, cảnh sát tay vừa động, trên tay cảnh côn cư nhiên liền phải hướng Ngọc Chân Tử trên đùi đảo qua đi. Ngọc Chân Tử khí ở trên đầu, cũng quản không được hắn là cảnh sát, chân dài một đá, đem kia cảnh côn đá bay một bên đi. Tập cảnh, các huynh đệ, bắt lấy hắn. Kia cảnh sát mượn cơ hội kêu to, mấy cái đen tuyền họng súng lập tức nhắm ngay Ngọc Chân Tử. Dương Tử Mi đồng mắt hơi hơi rụt rụt, một cổ sát ý bốc lên mà đi. Cư nhiên muốn động nàng sư thúc, tìm chết. Một bên Ngọc Thanh nhìn ra nàng tức giận, đúng lúc giữ nàng lại, tạm thời đừng nóng nảy. Sư phụ, Dương Tử Mi thực không cam lòng mà kêu một tiếng. Ngọc Thanh đi ra, đi đến Ngọc Chân Tử bên người. Dương phất trần đối những cái đó cảnh sát nói, muốn chúng ta đi cảnh sát cục đều không phải là không được. Nhưng đến lúc đó muốn chúng ta đi, khả năng liền sẽ không dễ dàng. Hắn nói chuyện ngữ khí vân đạm phong khinh, đã như là thương lượng, rồi lại mang theo nào đó uy hiếp. Hừ, Đinh Nghị đội trưởng đã đi tới, thực khinh thường thượng hạ đánh giá Ngọc Thanh. Đừng tưởng rằng ngươi là người xuất gia, liền có thể chặn ngang tới. Ngươi bị thương chúng ta cục trưởng công tử, liền tính ngươi là Trương Quân Bảo chuyển thế, cũng giống nhau đến ngoan ngoãn chờ bị phạt. Ngọc Thanh không có cùng hắn biện giải, cũng khinh thường cùng loại này thổi lưu thúc ngựa, mị thượng khinh hạ tiểu nhân biện giải, nhàn nhạt nói, hảo, hiện tại chúng ta liền đi theo ngươi cục công ân đi. Bất quá, đừng trách bần đạo không có nói tình ngươi. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, đạo sĩ thúi, đừng dài dòng, người tới, cho bọn hắn khảo thượng thủ khảo. Đinh Nghị kêu to, mấy cái cảnh sát cầm còng tay tiến lên, các ngươi dám. Dương Tử Mi rốt cuộc ức chế không được, giận kêu. Ngọc Thanh phất trần ngăn cản nàng xúc động, vươn đôi tay, một bộ còng tay khảo đi lên. Ngọc Chân Tử thấy sư huynh như vậy, cũng cố nén lửa giận, làm cảnh sát cho hắn khảo thượng. Dương Tử Mi không rõ sư phụ rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Nếu hắn đều như vậy, cũng chỉ hảo cường nhịn xuống lửa giận. Một cái cảnh sát đi vào nàng trước mặt, nhìn nhìn tú mỹ nàng, lại nhìn nhìn chính mình trên tay kia lạnh băng còng tay. Có điểm khó xử mà nhìn Đinh Nghị, đội trưởng, này nữ hài, tính, một nữ hài tử ra, lượng nàng cũng không thể như thế nào, huống chi, đó là Lý Thiếu dặn dò nói muốn đặc thù xử lý. Đinh Nghị đánh giá một chút Dương Tử Mi, hắn tự nhiên có thể suy đoán đến Lý Quý nhìn chung này nữ hài tử, mới có thể đưa tới sự tình hôm nay. Hơn nữa, này nữ hài tử nhu nhu nhược nhược bộ dáng, đại nhân bị bắt, nàng còn có thể như thế nào, ngoan ngoãn cùng chúng ta thượng xe cảnh sát, nếu không, sẽ liền ngươi cùng nhau khảo. Đinh Nghị đe dọa nói, Dương Tử Mi lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, ngón tay âm thầm giật giật, hư không vẽ cái năm quỷ truy hồn phù, đạn ở hắn ót thượng, khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Này Đinh Nghị, sẽ ở về sau mỗi cái buổi tối đều sẽ thấy năm quỷ lấy mạng, không thể yên giấc, sống không bằng chết. Còn có cái kia quát lớn Ngọc Chân Tử, cùng với cấp sư phụ thượng thủ khảo cái kia cảnh sát, nàng một cái đều không nghĩ buông tha. Nàng muốn cho này đó mị thượng khinh hạ gia hỏa một đám không được sống yên ổn. Sao sao, hết chương.